Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, xong chuyện phủi áo đi. Ta làm sao lại biết vì cái gì Groudon cùng Kyogre sẽ tới? Ta không mới nói sao? Ta được đến tai nạn phát sinh tin tức, đều là từ Darkrai nói cho ta biết, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Vì cái gì trăm năm trước, Cao Thứ sẽ biết 100 năm sau chuyện phát sinh, còn để lại loại kia kỳ tích bình thường biện pháp giải quyết. Ngươi ngược lại là đi điều tra ra nói cho ta biết à. Ikkyo đối điện thoại màn hình, liếc mắt nói, điện thoại trên màn hình chắc hút sâu nhíu chặt lông mày. Tại suy nghĩ sau một thời gian ngắn đối Ikkyo gật đầu nói. Ta đã biết, ta bên này nếu là điều tra ra. Sẽ nói cho ngươi biết. Vậy cứ như thế. Ikkyo một mặt không kiên nhẫn nói xong. Sau khi nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Không có cho Chakutsu tiếp tục hôn hôn cơ hội. Umusu cũng vào lúc này thả ra trong tay camera hỏi. Nhân loại người cầm quyền. Chính là như vậy lẫn nhau lừa gạt. Lẫn nhau giấu giếm sao? Ngươi biết một ít chuyện. Không đi nói cho hắn biết. Hắn rõ ràng cũng biết cái gì, lại không có nói cho ngươi biết. Ai biết được? Ikkyo ngáp một cái, đem điện thoại ném đến một bên, xuất ra một cái Pokeball trong tay không ngừng vuốt vuốt. Umusu gật gật đầu, cũng không thèm để ý. Lần nữa quan sát lên thu hình lại đến. Ikkyo quay đầu nhìn về phía Umusu hỏi, nói đi thì nói lại, Arcus lưu lại khảo nghiệm là cái gì? Lại muốn cáo 20 tố nhân loại cái gì? Khảo nghiệm mục đích đúng là truyền thừa. Nhân loại phải chăng có thể đem truyền thừa bảo tồn được? Nếu như ngay cả chỉ là 100 năm đều không thể truyền thừa. Kia nhân loại cũng chỉ tới đây là dừng. Mà muốn nói cho nhân loại lời nói. Không phải đã nói cho sao? Cái kia thủ khúc hàm nghĩa chân chính. Lý giải người tự nhiên có thể hiểu được. Không thể nào hiểu được người. Nói xong, Umusu lắc đầu, không có nói thêm gì đi nữa. Xem ra không có ý định nói ra từ khúc hàm nghĩa chân chính. Truyền thừa nha, còn tưởng rằng có cái gì càng cao thâm hơn ý nghĩa đâu. Ikkyo khẽ cười một tiếng, nhìn về phía trong tay Pokeball, cũng không có đi tìm kiếm cái kia từ khúc hàm nghĩa. Lúc này đã là Ikkyo bọn hắn từ Alamos House xuất phát mấy ngày sau. Tại lúc ấy đại chiến sau khi kết thúc ngày thứ hai, Ash cùng Brock liền đã xuất phát. Ikkyo thì là lưu lại bồi tiếp Groudon cùng Kyogre chơi đùa như vậy hai thiên hậu. Đem các nàng đưa trở về mới xuất phát. Không thể không nói, Groudon cùng Kyogre cái này hai tiểu loli thật đúng là cái gì đều muốn tranh. Mặc kệ là cái gì, bao quát làm loại sự tình này cũng muốn tranh cái trước sau đó nha. Ikkyo bọn hắn hiện tại, đang đi đường một cái thôn xóm Pokemon Center dừng lại. Dự định chỉnh đốn sau một ngày lại tiếp tục xuất phát. Don hiện tại chính ở bên ngoài huấn luyện Pokemon, Acerola thì bôi biển nàng. Dù sao Alamos House Pokemon Contest là triệt để thổi bóng. Don cũng đành phải nhiều hơn huấn luyện, chuẩn bị tham gia Hard Home City Pokemon Contest. Vừa rồi điện thoại là bởi vì đạt ngựa cương vị nó đem mọi chuyện trấn an sau khi xuống tới. Mới muốn gọi điện thoại hỏi thăm chân tướng, cùng tìm kiếm những cái kia đáp án. Nhưng Ikkyo lại làm sao có thể đi đem chân tướng nói ra. Cuối cùng liền là Ikkyo trong tay Pokeball. Bên trong chứa chính là Darkrai. Mặc dù tại đại chiến sau khi kết thúc, Darkrai thành công phục sinh, hắn thực lực thậm chí vượt qua Ikkyo mong muốn. Nhưng là Darkrai chết sống cũng không nguyện ý rời đi Alamos House, còn nói là muốn tuân thủ ước định, trợ giúp Iris tổ mẫu thủ hộ Alamos House, thủ hộ đình viện. Ikkyo vì lắc lư đi Darkrai, thế nhưng là lời hữu ích nói xấu đều muốn nói. Cuối cùng chuẩn bị động thủ cưỡng ép cầm xuống thời điểm, Darkrai thế mà bởi vì một câu đáp ứng cùng hắn đi. nhưng lại đưa ra một cái yêu cầu. Ikkyo câu nói kia là: "Ngươi nhìn, ta đến bây giờ nhưng không thu phục Daiga cùng Palkia. Lúc trước ngươi không phải đã nói muốn trợ giúp ta thu phục sao? Hiện tại nó hai đều chạy không có, ngươi cứ như vậy muốn bội ước sao?" "Tốt a." Darkrai nhìn thật là có điểm xuẩn, chết đầu óc, thế mà bởi vì câu nói này mới đáp ứng cùng Ikkyo rời đi. Trợ giúp Ikkyo thu phục cái kia hai chỉ, thế nhưng từ đó có thể nhìn ra, Darkrai đối với ước định hai chữ là 10 phần quan tâm. Không phải lại vì sao? Bởi vì lúc trước một cái ước định, để nó dù cho liều lên tính mệnh cũng muốn thủ hộ Alamos Tao đâu. Darkrai đề ra yêu cầu, vậy dĩ nhiên là giúp nó thủ hộ Alamos Tao. Đối với cái này, vì để cho Darkrai an tâm, Ikkyo gọi điện thoại gọi một chút Mobius đoàn người chạy tới Alamos Tao. Darkrai mặc dù không thấy được những người kia, thế nhưng không có gì hoài nghi. Ikkyo một trận điện thoại liền có thể để Alamos Tao người rút lui. Cái này tại Darkrai xem ra liền là trong nhân loại đại nhân vật. Chắc chắn sẽ không đi lừa nó. Ikkyo xác thực không có tính toán lừa gạt Darkrai. Dù sao một chút tạp ngư thủ hộ một cái yên tĩnh tiểu trấn cũng không phải cái gì bao lớn đại sự. Còn có thể nhờ vào đó đạt được Darkrai tín nhiệm. Cớ sao mà không làm đâu. Về phần Darkrai vượt qua mong muốn, đó là bởi vì nó không ngừng học xong Raw of Time, Spatial Ren, càng đem Precipice Blade, Origin Pau cũng học xong. Đồng thời, tiềm lực của nó đạt tới siêu thần thú cấp bậc, đẳng cấp cũng chi thăng 100 cấp. Đoán chừng tại cái này một đoạn thời gian ngắn bên trong, còn sẽ có cái tăng lên. Duy chỉ có để Ikkyo có chút ngoài ý muốn chính là phục sinh Darkrai cũng không phải là thời gian quay lại, cũng không phải Umusu nguyên nhân, mà là Arcus còn sót lại lực lượng. Thậm chí, nói như vậy, chính là bởi vì Arcus còn sót lại lực lượng, Darkrai tài năng học được mấy cái này chiêu thức, không lại chính là để nó tại thời không chi lực hạ chết cái trăm ngàn lần. Nó cũng học không được, điểm ấy vẫn là Umusu nói cho Ikkyo. Bởi vì Ikkyo lúc ấy đang nghĩ, có phải hay không tất cả tại thời không chi lực hạ chết qua một lần Pokemon đều có thể học được Raw of Fab cùng Spatial Ren. Umusu rõ ràng không muốn để cho Ikkyo đi làm chuyện điên rồ, mới đem điểm ấy nói, cho nên Ikkyo đành phải từ bỏ cái kia không thiết thực ý nghĩ. Mà bởi vì Darkrai tăng lên lực lượng có chút quá lớn, cần phải ngủ say như vậy thời gian mấy tháng đến giảm sóc. Bất quá, tại mấy tháng này ngủ say thời gian bên trong, Darkrai thực lực còn biết tăng trưởng. Đây cũng chính là Ikkyo dự tính còn sẽ có cái tăng lên nguyên nhân. Đoán chừng đến lúc đó ít nhất có cái 105 đến 110 cấp tả hữu. Cái này hay là bởi vì Ikkyo đem cái kia hai hệ thống đạo cụ đều cho Darkrai nguyên nhân. Muộn gấu, Don, Asvan hắn những người này lại biết Darkrai không có sau khi chết, cũng nhao nhao thu hồi bi thương. Nhất là Don, lại biết Darkrai không có trước khi chết, cái kia thỉnh thoảng khóc ra tiếng, hỏi thăm Ikkyo vì cái gì Darkrai sẽ chết, khiến cho Ikkyo đó là một cái đầu đau. Hành động bất đắc dĩ mới đem Darkrai phóng xuất, để mọi người thấy, cho đám người giải thích rõ ràng. Cuối cùng của cuối cùng, liền là một cái thành tựu, một cái để Ikkyo 10 phần kinh ngạc, càng về sau lại không thể không từ bỏ tiếp tục hoàn thành thành tựu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, chết đi một cái thần thú, thành tựu. Ban thưởng Full Restore 10 cái, ngẫu nhiên chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ 10 cái. Chỉ định chuyên môn Technical Machine một cái. 627 đúng vậy. Chính là Darkrai chết đi thời điểm. Chỗ hoàn thành thành tựu Ikkyo thật rất muốn tiếp tục hoàn thành xuống dưới. Thế nhưng là hắn lại 10 phần không nỡ những cái kia thần thú. dù là ngoại trừ giữ nhà bên ngoài không có gì dùng ba xỏa điều, hắn đều không nỡ, bởi vì điểm ấy ban thưởng liền muốn đổi ba xỏa điều. Ikkyo mới sẽ không đi đổi đâu, cũng không phải cái gì nghịch thiên ban thưởng. Kỳ thật đi, nếu như có thể, Ikkyo thật nghĩ để Umusu vô hạn đi phục sinh thần thú, để hắn đem cái này thành tựu soát xong. Đáng tiếc Umusu trước mắt là tuyệt đối sẽ không giúp hắn. Tương lai còn khó nói, tương lai là khó mà nói, tựa như là chết đi phổ thông Pokemon thành tựu. Điểm này ban thưởng Ikkyo đã không nhìn chúng, cho nên, thật đến lúc đó, nói không chừng Ikkyo ngay cả chỉ định chuyên môn Technical Machine đều không nhìn chúng. Keng, thần cấp Rare Candy 30 cái, chỉ định hình Technical Machine 19 cái, Precipice Blade Technical Machine 1 cái, Hắc Ám Động Technical Machine 1 cái. Chỉ định chuyên môn Technical Machine 1 cái, cao cấp tiềm lực tăng lên dược tề 2 cái, Full Restore 16 cái, Nhật Luân Chi Quang, Vô Hạn Chi Hồn, Vĩnh Hằng Chi Thạch, Bất Diệt Chi Hỏa. Đây chính là hiện nay còn lại ban thưởng, còn lại sớm đã sử dụng hết, mà những này, Ikkyo dự định qua một thời gian ngắn đang tiến hành phân phối. Ikkyo thưởng thức Darkrai Pokeball thời điểm, Umusu xem video thời điểm, cửa phòng được mở ra, Don vừa mở cửa liền mở miệng hô to, quán quân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.